Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, Đại Lục chấn động. Bệ hạ thương lượng với bọn họ sự tình đi rồi. Vậy sao ngươi không đi? Đương nhiên là vì rồi hầu hạ vương hậu nương nương a. Thu Nhi cung kính trả lời đến. Đừng làm rộn, ngươi đều không có ở đây. Ngươi còn gọi cái gì vương hậu nương nương? Tốt a, vậy liền không gọi. Kỳ thực nơi này đâu? Là ta tại Tử Vong hẻm núi nhà. Nói xong, Thu Nhi thao túng tinh thần lực mở ra cái nào đó cơ quan. Toàn bộ hang động trong nháy mắt phát sáng lên. Hang động thoạt nhìn rất ngay ngắn. Vách đá cũng dụng tâm mài rũa qua. Liền cùng đồng dạng phòng ở đồng dạng. Mặt trong hữu dụng xương trắng dựng thành các thước đồ dùng trong nhà. Chỉnh thể tới nói có chút âm trầm. Người trước tiên ở này ngồi ngồi. Ta đem trong nhà đơn giản chỉnh lý một chút. Nói xong, Thu Nhi thao túng tinh thần lực đem chọn cái huyệt động bên trong xương trắng đồ dùng trong nhà toàn diện ném ra ngoài. Tiếp theo từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tại Freedom City bên trong mua gia cụ. Bày đặt tại rồi trong huyệt động. Dạng này vừa nhìn, toàn bộ hang động cho người ta cảm giác đã khá nhiều. Tựa như nhân loại bình thường gian phòng đồng dạng. Làm xong đây hết thảy về sau, Thu Nhi leo đến giường trên, ngồi xếp bằng ngồi xuống, hấp thu chung quanh linh khí chữa trị chính mình thân thể. Minh Nguyệt không có quấy rầy nàng, thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút Lý Hồng cùng Micha vị trí. Sau đó hướng hai người vị trí bay đi. Hai người vị trí cách Thu Nhi nhà cũng không xa. Minh Nguyệt bay rồi một phút đồng hồ nhiều chút đã đến. Vừa rơi xuống đất, Minh Nguyệt vừa vặn nghe được rồi Lý Hồng nói. Tình huống tất cả mọi người hiểu rõ rồi. Tử vong nữ thần ý thức cùng Micha ý thức hiện tại là cùng tồn tại. Micha linh hồn không thể tránh khỏi nhiễm phải rồi tử vong nữ thần khí tức. Đối với cái này mọi người không cần ngạc nhiên. Mà lại ta về sau cũng sẽ trực tiếp mang theo Micha về Freedom City. Tử vong nữ thần khí tức sẽ không đối tử vong hẻm núi sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng là bệ hạ, tử vong nữ thần tồn tại đối với ngài thống trị thủy chung là cái tai họa ngầm. Vì sao không trực tiếp nhổ cỏ nhổ tận gốc? Một bên hổ hình vong linh sinh vật hỏi tới. Bởi vì các nàng mẫu thân, nàng thành công thuyết phục ta. Đồng thời Micha cũng hy vọng có một cái tỉ muội. Chỗ lấy cái này chủ đề đến đây chấm dứt a. Nói xong, Lý Hồng dắt lấy Micha tay nhỏ quay người rời đi rồi. Hai người vừa đi, trong phòng họp trong nháy mắt liền loạn rồi. Vừa rồi hổ hình vong linh sinh vật vỗ bàn một cái nói đến. Bệ hạ cũng quá tùy hứng rồi. Tử vong nữ thần đối bình thường vong linh sinh vật ảnh hưởng bệ hạ có lẽ vô cùng rõ ràng. Tại sao phải làm loại này dao động chính mình thống trị quyết đoán? Đúng đấy, vất vả biết bao chúng ta tử vong hẻm núi xuất hiện rồi vị thứ hai quân vương. Làm sao còn cùng tử vong nữ thần dây dưa không rõ à? Một vị hình người vong linh sinh vật nói đến. Năm vạn năm trước cũng là bởi vì tử vong nữ thần dẫn đến chúng ta tử vong hẻm núi tất cả cấp 8 trở. Lên vong linh sinh vật vẫn lạc, hiện tại tuyệt đối không thể dẫm vào tre bên cạnh. Đúng, nói không sai, ta cảm thấy cũng là. Ngoặc kép, một đám cấp 8 vong linh nhóm sinh vật nhao nhao biểu đạt chính mình đối Micha bất mãn. Nghe Lôi Đình một hồi bực bội. Hắn thả ra chính mình tinh thần lực gầm thét nói, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Cái gì thời điểm bệ hạ quyết đoán đến phiên các ngươi phản đối? Nếu như Thu Nhi ở đây, các ngươi bọn gia hỏa này đoán chừng đều bị nàng chụp chết rồi. Bệ hạ làm việc có quyết đoán của mình, chúng ta chỉ cần muốn tuân theo bệ hạ mệnh lệnh là có thể rồi. Ta không muốn được nghe lại bất kỳ nghi ngờ nào bệ hạ nói. Rõ chưa? Một bên Lý Trạch hùa theo đến. Hai vị đại nhân, chúng ta cũng không muốn nghi vấn bệ hạ. thế nhưng là tử vong nữ thần đối với chúng ta tử vong hẻm núi tới nói mang ý nghĩa cái gì ngài hai? Vị có lẽ vô cùng rõ ràng, chúng ta vất vả biết bao trọng tụ linh hồn chi hỏa. Tu luyện tới bây giờ đẳng cấp, vạn nhất tại tới một lần 5 vạn năm trước chư thần chi chiến. Chúng ta chỉ sợ, thần, hiện tại ở đâu ra thần? Bệ hạ đem thần quốc mặt đặt tại trong bùn mặt dẫm. Đều không gặp thần quốc thần ra đến. Lại nói cho dù có thần, ta cảm thấy bệ hạ cũng có thể ứng phó. Các ngươi lúc đó không có ở hiện trường. Ta thế nhưng là tận mắt thấy bệ hạ sử dụng thần lực. Lý Trạch đại nhân, ngài nói thật chứ, bệ hạ sử dụng thần lực. Không chỉ là ta, Lôi Đình tiền bối, Thu Nhi tiểu thư, Vizidola, Dora tiết sinh đều thấy được. Xác thực, ta lúc đó cũng nhìn thấy. Lôi Đình gật đầu một cái nói đến. Có hai người khẳng định, phòng họp bên trong cấp 8 vong linh sinh vật cơ bản đều yên lặng xuống tới. Số ít có 1-2 cái còn cầm ý kiến phản đối. Cũng không dám ở dưới loại tình huống này cùng đám người làm trái lại rồi. Khác một bên, thần quốc thần điện bên trong, La mặt không biểu tình quỳ gối giáo hoàng vương tọa phía dưới. La, ngươi đây là thái độ gì? Ta dùng thông linh thảo từ đám kia vong linh sinh vật trong tay bảo đảm dưới ngươi. Ngươi liền câu tạ ơn đều không có sao. Giáo hoàng mặt lạnh lùng hỏi, giáo hoàng bệ hạ bớt giận, là hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, khiết lệ an ngươi im miệng, nhất thời hồ đồ, cái gì gọi là nhất thời hồ đồ, đường đường thần quốc thánh tử, thuê mướn nổi tiếng xấu thiên hạt lừa mang đi một cái tiểu cô nương, ta thần quốc mặt đều bị hắn mất hết, là, ta mặc kệ ngươi đi qua đang suy nghĩ cái gì. Cũng không quản ngươi cùng thiên hạt đã đạt thành thế nào hiệp nghị. Từ giờ trở đi ngươi cho cùng thiên hạt phân rõ giới hạn. Chạy trở về chính ngươi nhà cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nói xong giáo hoàng hất lên ống. Tay áo quay người rời đi rồi. Phía dưới bên trong là quả thực không thể tin vào tai của mình. Giáo hoàng cứ như vậy buông tha hắn rồi. Hắn xông như thế lớn họa. Kém chút để toàn bộ thần quốc đều chôn cùng hắn. Giáo hoàng thế mà chỉ là để hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Một bên khiết lệ an cũng là một mặt mộng bức. Nàng thậm chí cũng hoài nghi vừa rồi răn dạy bọn hắn chính là không phải bình thường cái kia giáo. Hoàng, lúc này đồng thời, Freedom City đội ngũ bên trong. Cũng tại liền cái này chuyện kịch liệt thảo luận. Thành chủ đại nhân. Ngươi nói vị kia cốt vương bệ hạ vì sao lại nhìn trên minh nguyệt a? Thanh Diệp nhíu lại lông mày hỏi. Cốt vương vì sao lại nhìn trên minh nguyệt không trọng yếu? Trọng yếu là chúng ta về sau đối đãi minh nguyệt thái độ. Giống như trước đồng dạng không được sao? Thành chủ đại nhân, ngài trước kia đã đủ sủng nàng rồi. Toàn bộ Freedom City ai chẳng biết rõ minh nguyệt sau lưng chỗ dựa là ngài. Nàng trước kia ngay tại Freedom City sông pha, ngài nếu là tại cho nàng chút cái gì đặc quyền, ta sợ nàng liền muốn lên trời. Hiu, Belen vẻ mặt đau khổ nói đến, chờ một chút, ta vừa rồi khả năng không nói rõ ràng. Ta ý tứ là, vì cái gì vị kia cốt vương bệ hạ muốn cùng nhân loại kết hôn? Hắn không phải xương cốt sao? Theo lý thuyết hẳn không có. Khụ khụ, các ngươi hiểu được, dung tục, tương đương dung tục, các ngươi cáo chín đuôi luôn nghĩ loại chuyện này. Ai nói hai người kết hợp liền nhất định phải có tình yêu nam nữ rồi. Nova lật một cái xem thường nói đến, ta nhổ vào, các ngươi long tộc liền không dung tục rồi. Nova đừng tưởng rằng ta không biết rõ, trong nhà người thế nhưng là có 6 cái các ngươi long tộc phụ thuộc chủng tộc đưa tới mỹ nhân. Nova, nháo rồi cái đỏ thẫm mặt, vội vàng giải thích đến, ngươi mù nói cái gì đó, ta đó là vì chủng tộc khác chủng tộc kéo dài làm cống hiến. Chúng ta long tộc huyết mạch thế nhưng là rất cường đại. sinh ra cái Á Long loại là bọn hắn tha thiết ước mơ chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.